Ảnh đế có thuật đọc tâm. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 Tôi click vội vào trang cá nhân anh ấy 5 phút trước. Tưởng Mộ Thừa đã đăng ảnh cưới của chúng tôi với caption: bà xã nhà tôi rất yêu tôi. Đó là lý do cô ấy có những bình luận lỗ em mờ ãng trên nền tảng công cộng. Xin người hâm mộ thông cảm cho tôi. Ngoài ra, xin cô Đan Y hãy tôn trọng. Dù sao tôi cũng là người đàn ông đã có gia đình. MXS ngay lập tức bùng nổ. Tất cả đều không thể tin ảnh đế Tưởng Mộ Thừa, người từng trả lời trong cuộc phỏng vấn rằng không bao giờ quên Đan Y, thế mà lại cưới một kẻ ngốc như tôi. Còn vì bảo vệ tôi mà công khai phủi sạch quan hệ với Đan Y, nếu nói như vậy thì Giản Giao không phải là người thứ ba, là Đan Y sao? CMN, chửi lâu như vậy, hóa ra kẻ mưu mô nhất lại là Đan Y, cho nên vừa rồi Giản Giao mắng Đan Y trên Weibo. Không phải do cô ta bị khùng mà là chính công công khia xé tiểu tam. Xỉu ngang xỉu dọc, tôi chết lặng nhìn khu bình luận khi hương gió đã thay đổi. Không có một câu nào giống trong sách cả. Tôi vội gọi cho Tưởng Mộ Thừa nhưng bị cúp máy. Anh gửi lại tôi một tin nhắn, đang họp. Không dám chần chờ thêm một giây phút nào, tôi cầm túi sách lao thẳng đến văn phòng anh. Anh nhướng mày nhìn tôi. Em đừng quá xúc động, đây là nghĩa vụ mà người chồng như anh phải làm. Tôi thở hổn hển, hung hăng mà trừng mắt anh ta, trong lòng nguyền rủa không thôi, xúc động CQQ, tên chó này, tôi chính là muốn ly hôn với anh. Ly hôn đó, tại sao anh lại tự tiện công khai quan hệ của chúng ta mà không hỏi ý kiến em? Sao, đây không phải em vẫn luôn muốn sao? Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, quả thực đó là những gì tôi đã nói khi còn là ly 3 mét cầu của anh. Nhưng tất cả đều được cố ý thực hiện mà. Tưởng Mộ Thừa đặt bút trong tay xuống, đứng dậy đi đến trước mặt tôi, vươn ngón tay cẩn thận lau mồ hôi trên chóp mũi tôi. Anh thấp giọng cảnh cáo, từ khi chúng ta thành vợ chồng, là em vẫn luôn đơn phương trả giá cho anh. 3 năm nay, cho dù đá cứng cũng bị em làm cho tan chảy. Từ nay về sau, anh sẽ giữ em thật chặt, bảo vệ em thật tốt, không để bất kỳ người ngoài nào có cơ hội tổn thương em. Tôi cười khẩy, thật vậy sao, em thật vui mà. Tôi vui đến chết rồi nè, chuyện gì đang xảy ra với kịch bản này vậy, đùa chết tôi rồi. Cách chương.